Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 476, phục hợp đan. Lão soi xám làm rất tốt. Nhìn thấy lão soi xám thân mặc tạp dề, đều đâu vào đấy nướng cháy, lại cảm nhận được cổ kia mùi thơm, Tiêu Nhàn tinh thần chấn động, không khỏi thở dài nói: "Lão đại, đó là, ta chính là lão soi xám đại vương." "Ha ha ha." Nghe vậy, lão soi xám lập tức vòng vo thân đến, phá lên cười, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, mũi không khỏi ngửi một cái, mùi khét, cảm nhận được mùi có chút cổ quái, lão soi xám mặt liền biến sắc, đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, kìm lòng không được mà quay đầu đi. "A, cái đuôi của ta!" Kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng thét chói tai vang lên. Lão soi xám chạy thẳng tới sông nhỏ mà đi, kia thật nhanh, bộ dáng hận không được mình dài hơn rồi mấy chân. Tiêu Nhàn, quả nhiên, vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn từ cân đầu vân phía trên xuống, đi tới tao vỉ nướng bên cạnh, vung tay lên ma kiếm chấn động, phía trên cục thịt nhất thời vòng vo một cái thân, rơi vào to lớn trên ma kiếm mặt. Xì xì xì ở thơm phảng phất tại chóp mũi xuyên qua, khiến người thèm ăn tràn đầy. Khục khục, tiểu hữu, đây thịt nướng mùi vị không tệ a. Ngửi thấy vị hương, Mạc trưởng lão không biết khi nào xuất hiện ở Tiêu Nhàn bên người, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói: "Lão đại, thu học trò sự tình, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút." Theo sát sau đó, Đan Hiên cũng là đi tới, nguyên bản hắn chỉ là vì dị hỏa, bây giờ thấy đan thần chế thuốc kích động bộ dáng, hắn cũng có chút chịu đựng không nổi, liền vội mở miệng nói: "Thân là huynh trưởng, hắn chính là biết rõ nha đầu kia tì tức giận, giống như luyện dược thủ pháp, chỗ nào vào mắt của nàng, cái này hưng phấn dáng vẻ kích động, tuyệt đối không đơn giản a." "Lão đầu, người người nào a, ta ăn đồ thời điểm nào có ngươi ngồi xuống phần." Nhìn thấy Mạc trưởng lão miệng kia tham bộ dạng, Tiêu Nhàn nheo mắt nhìn đối phương một cái, một khẩu thịt trực tiếp nuốt vào bụng. "Đã cho ta là dễ nói chuyện như vậy nha, châm trước một hồi để cho người thông quan đều không thể, còn nói gì tình nghĩa." Nghe vậy, Mạc lão khóe miệng co quắp một cái, nhưng con mắt nhìn qua liếc liếc về đan thần bên kia, trong mắt nhất thời kiên quyết định, ha ha cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, không biết xấu hổ. Nhìn thấy Mạc trưởng lão không biết xấu hổ như vậy, Tiêu Nhàn không che giấu chút nào mình khinh bỉ, căn bản không có để ý Mạc trưởng lão sắc mặt khó chịu. Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Đan Hiên, không chút lưu tình mở miệng nói: "Dựa ngươi thiên phú này, khi đồ đệ của ta ngươi còn chưa đủ tư cách, đồ tôn ta đều ghét bỏ." "Đan Hiên, con mẹ nó, cái này coi như ghim tâm, dẫu gì ta cũng là thất giai trung cấp luyện dược sư, cho chút mặt mũi có được hay không?" "Khục khục, thái sư phụ, vậy ta khi ngươi đồ tôn cũng có thể đi." Nghe vậy, Đan Hiên sắc mặt cũng là 10 phần khó chịu. Bất quá suy nghĩ một chút, Đan Hiên vẫn là hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Chết xa một chút." Tiêu Nhàn nheo mắt nhìn Đan Hiên một cái, khinh bỉ mở miệng nói: "Khục khục, tiểu hữu, không biết ngươi đây, ngươi cũng chết xa một chút." Mạc trưởng lão cũng muốn hỏi thăm một chút luyện dược thuật sự tình, còn chưa mở lời liền bị Tiêu Nhàn hận rồi trở về, sắc mặt nhất thời lúng túng vô cùng. "Dẫu gì ta cũng là đan tháp trưởng lão, quét cái mặt cũng không được sao?" Nếu như biết rõ Mạc trưởng lão đang suy nghĩ gì, Tiêu Nhàn khẳng định không chút do dự hận nói: "Thiên phú kém như vậy, nửa thân thể xuống mồ lão gia hỏa, đan tháp hội trưởng tới đây đều vô dụng, ngươi một trưởng lão còn muốn tạo phản a?" Đang lúc ăn cơm, Trong lúc bất chợt một tiếng nổ vang lên, Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy là đan thần nổ lò rồi, lò còn tại khói đen bốc lên. Ta nói nha đầu, người trước tiên luyện chế hai loại đan dược hỗn hợp đan rồi hãy nói. Mũi khẽ động, Tiêu Nhàn khóe miệng nhất thời hút, có chút bất đắc dĩ hướng về phía đan thần nói ra. Hai loại đan dược hỗn hợp cũng không biết rõ, liền mẹ nó bắt đầu ba loại rồi. Có luyện dược thiên phú, cũng không thể như vậy sống a. Ngươi cho rằng đây là đánh vương giả, chết còn có thể phục sinh đâu. Nổ lò, dược liệu coi như hủy sạch. Được rồi, nghe vậy, đan thần hậm hực gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Khục khục, không biết đây phục hợp đan là cái gì? Nghe thấy cái này mới mẽ từ ngữ, Mạc trưởng lão sững sờ. Sau đó có chút kinh ngạc vui mừng mở miệng nói. Bên cạnh, Đan Hiền cũng là dựng lỗ tai lên, không thả qua một chút tin tức. Không hề có, chính là đem hai loại hoặc là mấy loại đan dược dược liệu dung hợp đến một viên đan dược bên trong mà thôi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, thờ ơ giải thích, cầm trong tay thịt nướng, chậm rãi ăn. Bên cạnh nghe nói như vậy, Mạc trưởng lão cùng Đan Hiên lập tức nổ tung, không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Nhàn. Hai loại đan dược dược liệu, còn mẹ nó có thể dung hợp đến một viên đan dược bên trong. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không muốn dựng để ý bộ dáng của bọn họ, Mạc trưởng lão cùng Đan Hiên chố mắt nhìn nhau. Hai người nhanh chóng đi tới đan thần bên cạnh. Đan thần, đan thần, người luyện chế ngươi, chúng ta sẽ nhìn một chút. Mạc trưởng lão hòa ái mà mở miệng nói. Nói xong, hai người không chút do dự ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực lượng nghiêm túc nhìn thấy bên trong lò luyện đan động tĩnh. Nhìn thấy hai người hiếu kỳ nghiêm túc bộ dáng, đan thần trong mắt có chút mê man, bất quá cũng không có để ý những này, tiếp tục luyện chế thuốc viên của mình. Có thể nhìn thấy học được, ta mẹ nó phục ngươi nhóm. Nhìn thấy hai người kia nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Phục hợp đan nếu như dễ dàng luyện chế như vậy, vậy còn gọi phục hợp đan sao? Không có thủ pháp chuyên nghiệp yếu quyết, liền muốn học trộm, ngươi coi ta không tồn tại sao? Ngươi mới vừa nói, đều là thật. Tào Dĩnh cũng có chút ngồi không yên, sụ mặt đi tới, dò hỏi. Nàng cùng Tào Dĩnh cho tới nay đều là cạnh tranh quan hệ, nàng cũng không muốn thua. Tuy rằng lúc trước bại bởi Tiêu Viêm, nhưng cũng không ý nghĩa nàng có thể bại bởi đan thần. Đặc biệt là hai người đều là năm người của đại gia tộc, hơn nữa còn đều là nữ nhân, đó là đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối. Nhìn thấy Tào Dĩnh kia vẻ mặt ý động bộ dạng, Tiêu Nhàn bá khí mà mở miệng nói, cần ta cho ngươi đếm một chút, ngươi đối với nữ nhân nói láo bao nhiêu lần sao? Hệ thống khinh bỉ thanh âm lại vang lên lần nữa. Cút sang một bên, Kỳ Đà cản mũi đều biết rõ ở một bên phát quang tỏa sáng. Ngươi đuôi mù bức bức cái gì? Tiêu Nhàn lần nữa giận hận rồi hệ thống một hồi. Cuối cùng, lấy Tiêu Nhàn thực lực tuyệt đối chiến thắng, ra mặt dày, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Vô địch, chính là như vậy tịch mịch. Ngươi muốn thế nào mới có thể dạy ta luyện dược? Tào Dĩnh bên trong lòng có chút nóng nảy, nhìn thấy Tiêu Nhàn thảnh thơi ăn đồ bộ dáng, không khỏi mở miệng nói, ô kìa, tay của ta giống như bất động rồi, thịt này thật là thơm, ta nên làm cái gì? Đột nhiên, Tiêu Nhàn phải tay run hai lần, sau đó rũ xuống. Tiêu Nhàn ánh mắt liếc liếc về Tào Dĩnh, vẻ mặt khó chịu mở miệng nói, Tào Dĩnh, ngươi vẫn có thể lại giả một ít sao? Tới cho ngươi ăn đi. Nội tâm P, Tào Dĩnh trên mặt thân thiết nói ra, ta cảm giác lưng thật là nhột, đáng tiếc không có ai thay ta chùy một chùy. Ngươi nằm, ta đến thay ngươi đấm bóp một chút. Ta còn muốn, cút ngay cho lão nương. Lão nương không hầu hả? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.